Playboy và Hot Girl. Chương 20, chương 15, Zeus đã về rồi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa quán Baros có một cô gái cực kỳ baby bước vào. Thân hình nhỏ nhắn, da trắng, tóc dài, màu hạt dẻ, mắt nâu và mắc trên mình một bộ vải màu trắng rất thanh cao. Cả bọn nó và bọn hắn cũng đang đơ người ra vì cô gái này và đặc biệt là Jay. Cô gái lại gần bàn mà cả bọn đang ngồi. Chào mọi người, dạo này có khèo cô. Cô gái đó tươi cười nhìn cả đám bọn nó và bọn hắn. Cảm ơn nhưng bạn là... Tiên lên tiếng hỏi cô gái đó vì bây giờ chỉ còn anh là đủ bình tĩnh để hỏi cô gái đó. Còn hắn thì đang nhìn nó với một ánh mắt chỉ có thể gọi là đắm đuối con cá muối. Hắn chẳng quan tâm xem người đang đứng hỏi thăm trước mặt mình là ai. Vi cây chưa cưới của em đấy. Đăng mặt bơ phờ đáp lời Tiên. Ồ, hóa ra là vi cây chưa cưới của Đăng à, sinh thế cô biết. Tiên nói vẻ trêu đùa Đăng vì anh biết là Đăng chưa muốn lấy vi cây bây giờ. Xin chào bạn, mình là bạn của Khánh Đăng. Rất vui được làm quen. Tiên đứng lên đưa tay ra định bắt tay cô gái đó thì cô lại chạy ra chỗ của nó và Chan. Chan ơi, Dần ơi, lâu quá rồi cô gặp hai đứa chúng mày, tao nhớ tụi mày quá. Cô gái đó chạy lại nhảy vào chỗ hai đứa nó đang ngồi, mỗi tay khoác vai một đứa cười rất là kiêu. Chúng mày cô như tao à, tao giận hai đứa mày. Cô gái đó nhìn nó và Chan, cô có một chút gì có tên gọi là nhớ ra cả thì liền làm mặt giận với hai đứa nó. Mày, là, Zeus. Hai đứa nó đồng thanh, hắn nghe thấy thế thì cũng giật mình theo. Cô gái đó thật sự rất giống em gái hắn, lay lại còn thêm cái tên Zeus nữa. Vậy thì, chẳng có nhẽ, cô gái đó là em gái hắn. Bạn bè chơi với nhau bao nhiêu lâu mà mới xa nhau có hơn một năm thôi mà hai đứa mày đã quên tao rồi. Tao giận, Zeus làm mặt giận với hai đứa nó. Nhận được nhau rồi lên từ bây giờ TG sẽ gọi luôn tên cho nó dễ, đúng là mày rồi Zeus ơi. Thời gian qua bọn tao nhớ mày lắm. Mày biết cô, mày bảo đi một thời gian ngắn mà sao mày lâu thế hả? Hai đứa nó vui mừng ôn lấy Zeus nhỏ bạn mà tụi nó đã xa một năm 3 tháng và 27 ngày. Tao cũng nhớ hai đứa chúng mày lắm. Nhưng tao bị Pama nhốt ở Tokyo lên mới cô về với chúng mày được. Zeus kể khổ với hai đứa bọn nó. Thế quên tôi rồi hả cô nương? Ru chống tay vào hông nghiêm giọng nói. Chị Ru, em làm sao quên chị được chứ chị thân yêu. Zeus nhõng nhẽo nói với Ru. Từ nãy giờ hắn cứ ngồi đấy đơ người ra chẳng hiểu chuyện gì hết. Hắn đang bị cuốn vào vòng thi đấu nội tâm một bên thì khẳng định Zeus là em gái hắn. Đúng rồi đấy anh ơi. Còn một bên thì đang phân tích cho hắn biết rằng nếu Zeus là em gái hắn thì sẽ phải chạy lại ôm hắn và chào hỏi với hắn trước chứ sao lại ra với mấy. Cài người lạ hoắc kia trước được. Zeus, nó... Chan và Ru đanh tâm sự chuyện một năm cao thì Zeus chợt đứng bật dậy nói lớn. Thôi chết rồi. Zeus nói và vần câu hỏi truyền kỳ của bọn nó. Chết ai? Ai chết? Chết cơ nào? Vì sao chết? Sao bọn tao cô biết? Chết cái đầu tụi mày ấy. Ý toa nói là chết ở đây là tao quên chứa đi chào hai tao. Bác quản gia nói rằng hai đang ở đây mà sao chẳng thấy đâu cả. Hai mà biết tao về thì chắc vui lắm đấy. Zeus nói xong thì đảo mắt một vòng quanh cái quán bar và đôi mắt đó dừng tầm ngắm tại một chỗ cách nó có hai người mà lại còn ngồi chung bàn với Zeus luôn. Mới sợ chứ. Hai. Zeus đi lại chỗ hắn đang ngồi lay lay tay hắn. Bây giờ thì hắn đã chắc chắn Zeus là em gái hắn. Hắn rất vui nhưng vẫn cố là ra vẻ mặt giận. Tôi tưởng cô quên tôi rồi lên cô thèm nhận mặt thằng anh này rồi chứ. Hai em hôm nay sao vậy? Sao tự yên lai giận em vô cớ thế? Thì chẳng phải là em cho hai của em ăn sinh tố bơ rồi còn gì nữa mà nói. Em cô ngờ rằng hai của em lai bẩn tính đến thế đấy. Chả thèm chơi với hai lựa em ra kia nhảy. Nói rồi rút kéo cả đám ra nhảy chỉ trừ hắn. Đúng là trẻ con mà mới đùa mỗi tí thế thôi mà đã giận rồi. Chẳng biết là ai giậm ai đây nữa. Hắn ngán ngẩm nói rồi lại ngồi đó nhìn nó như một chàng trai đang giám sát người yêu của mình để khỏi bị lạc vậy. Cách chương.